Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, cuồng bạo. Cường đại, bên kia, đang nhìn đến ma diễm sư vương xuất thủ sau đó, Lý Đại Hổ không có tiếp tục dây dưa, mà là lại lần nữa vọt tới trước, còn dư lại quái vật bên trong. Tổng cộng có 6 cái lãnh chúa cấp bậc quái vật. Bất quá, này 6 cái bên trong, chân chính là để cho hắn chú ý. Chỉ có một con, đó là một con dáng như kim cương một như viên loại quái vật. Thân cao chỉ có chừng 3 thước, cả người bộ lông màu trắng lay động. Từng cục đều đặn lưu tuyến cơ bắp, vừa đẹp, lại tràn đầy lực bộc phát. Tại trán của nó giữa mọc ra con mắt thứ 3, thỉnh thoảng có kim quang lóe lên. So với những thứ khác quái vật, cái này kim cương như quái vật dáng cũng không cao to lắm, nhưng là trên người của nó khí tức so với những thứ khác lãnh chúa đều cường hãn hơn rất nhiều. Đặc biệt là con mắt kia, để cho Lý Đại Hổ đều cảm giác được một tia nguy hiểm khí tức. Nó cũng là Lý Đại Hổ mục tiêu thứ nhất. Gào, kim cương như quái vật bên người, 4 cái lãnh chúa cấp quái vật vừa thấy được Lý Đại Hổ hướng nơi này xông tới, ngay lập tức giống giận hướng về hắn, mà cái kia kim cương như quái vật lại không có động tác. Chỉ có 3 con mắt đang lóe lên nhân tính hóa suy tính quang mang. Tựa hồ là tại cân nhắc Lý Đại Hổ cùng mình giữa so sánh thực lực. Xác, Triển Lăng Hiên, các ngươi riêng mình ngăn cản trong đó một con, không nên chết chiến. 4 cái lãnh chúa cấp quái vật vây công, coi như là Lý Đại Hổ cũng không dám khinh thường, ngay lập tức hò hét tiếp viện. Nghe vậy, Sắc ngay lập tức quơ múa trong tay pháp trưởng, hỏa cầu, phong nhận, gai đất, liên tiếp công kích như súng máy như gào thét ra. Những này nhìn phi thường đòn công kích bình thường, ở trong tay của hắn, uy lực đều tăng cường gấp mấy lần, cho dù là lãnh chúa cấp quái vật cũng không dám không nhìn. Bị hắn chọn trúng con quái vật kia dưới sự bất đắc dĩ, từ bỏ tiếp tục công kích Lý Đại Hổ, chuyên tâm ứng đối nó sắc tới. Bên kia, Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt đám người tuy rằng thực lực cá nhân so với lãnh chúa yếu hơn, vậy do dựa vào họp thành đội lệnh bài mang tới tránh cho tổn thương hiệu quả cùng phối hợp tinh diệu, vẫn là đem một con lãnh chúa quái vật kéo lại rồi. Trong nháy mắt, vây công Lý Đại Hổ lãnh chúa từ 4 cái biến thành 2 cái. Áp lực đột nhiên nhẹ 8 phần. Giết! Lý Đại Hổ quát khẽ, hai chân đạp một cái, giống ra khỏi nòng đạn như nổ bắn ra ra. Thẳng đến tay trái mình bên cái kia lãnh chúa quái vật. Cái này lãnh chúa quái vật thân cao gần 4 thước, như cùng người một như đứng, bất quá lại dài 3 cái móng nhọn, đầu lâu rất giống mãnh hổ, nhưng mọc ra một đôi sừng. Nó rất cường đại, 3 cái móng nhọn giữa mỗi bên cầm đến một cái cường tráng lang nha bổng. Quơ múa liền không khí đều bị đè nát, phát ra bạo tiếng. Nhìn thấy Lý Đại Hổ xông về phía mình, nó không tránh không né, 3 cái lang nha bổng đập xuống giữa đầu, trong mắt lấp lánh khát máu quang mang, phảng phất đã thấy Lý Đại Hổ bị đập thành thịt nát cảnh tượng. Nhưng mà, khi song phương thực sự tiếp xúc thời điểm, nó mới biết, lý tưởng rất đầy đặn, thực tế rất cốt cảm, câu nói này đạo lý, chỉ thấy Lý Đại Hổ một tay giương lên, trực tiếp đem kia dài hơn 2 thước, phủ đầy nhọn cốt thứ lang nha bổng cho sinh sinh bắt được. Có thể dễ dàng tê liệt sắt thép cốt thứ, tại vạn hóa bao tay, trước mặt, phẳng phất biến thành yếu ớt vắt mì, trực tiếp bị đứt đoạn vô số. Cút cho ta, tại khác 2 cái lang nha bổng đập xuống trước, Lý Đại Hổ đột nhiên phát lực, trực tiếp đem đối phương lang nha bổng đoạt ở trong tay. Cùng nó tới một lần đang đối mặt oanh, lực lượng cường đại không chỉ đem 2 cái lang nha bổng đánh cho bay ngược ra ngoài, cũng không thể ngăn cản đập vào con quái vật kia trên thân. đem đánh cho không ngừng quay ngược lại, xương cốt của gãy lìa vô số. Lý Đại Hổ được thế không tha người, không cho đối thủ nửa điểm thời gian thở dốc. Vạn hóa bao tay trong nháy mắt hợp nhất, biến thành mới bắt đầu nhất hình thái xuất hiện ở trên tay phải của hắn. Hắn đấm ra một quyền, kịch liệt phong áp đột ngột. Cái địa phương này giống như là đột nhiên xuất hiện một cái hắc động một dạng. Không khí đều hướng theo động tác của hắn tại gào thét. 5.000 kg, vạn hóa bao tay. Tại hắn lực lượng cuồng bạo dưới sự thôi thúc bộc phát ra uy lực. Tuyệt đối là hủy diệt cấp. Một kích phía dưới, cái kia ba tay quái vật liền nửa điểm lực phản kháng cũng không có. Bị đánh bên trong lồng ngực vị trí, giống như bị đạo đạn trúng mục tiêu. Cơ bắp xương cốt của trong nháy mắt nổ tung, xuất hiện một cái hố cực lớn động. Lồng ngực bên trong, khỏa kia to lớn tim, cũng trong nháy mắt bị chấn vì mảnh vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Một kích, miểu sát, Lý Đại Hổ sắc mặt trầm tĩnh, không có ngừng phía dưới động tác của mình. Một cái xoay người, trên tay, vạn hóa bao tay, trong nháy mắt từ bao tay biến thành một cái lãnh đạm bạc trường đao. Mãnh lực chém ra, phốc suy, cuối cùng cái kia ý đồ đánh lén hắn lãnh chúa cấp quái vật đi tới động tác nhất thời cứng đờ. Rồi sau đó, một đường tơ máu theo hắn cổ giữa chậm rãi xuất hiện. Từng bước lan ra, suy suy tiên huyết, phun mạnh ra ngoài. Một khỏa đầu lâu dữ tợn bắn tung tóe lên trời. Hai đoàn to lớn màu cam chùm sáng hiện lên. Trong chớp mắt không vào Lý Đại Hổ trong cơ thể. Đem hắn đã tích lũy không ít kinh nghiệm. Trực tiếp bổ sung đến mãn giật trạng thái. Chúc mừng ngươi thăng đến cấp 14. Cảm thụ được thân thể lại lần nữa cường đại. Nghe trong đầu kia băng lãnh nêu lên. Lý Đại Hổ khóe miệng khẽ nhếch. Lộ ra một cái hắn tự nhận là rất nụ cười ấm áp. Bất quá, tại hắn lúc này kia cường tráng đến gần như sưng vù thân thể nổi bật phía dưới. Cái nụ cười này, chính là lộ ra dị thường sấm nhân. Trên tường thành một chút vốn là rất kích động những người may mắn còn sống sót. Mong muốn tiếng hô to thanh âm đều bị dọa trở về. Biểu tình trên mặt vô cùng quái dị. Liền còn dư lại một mình ngươi. Nhẹ nhàng giãy giụa một hồi cổ, Lý Đại Hổ ánh mắt rơi xuống còn sót lại cái kia kim cương như trên người quái vật. Hắn không có dừng lại, lại lần nữa xung phong. Khoảng cách của song phương không hơn 100 mét, nháy mắt rồi biến mất. Sau lưng bởi vì cấp tốc di động mang theo trần sóng đều vẫn chưa có hoàn toàn tiêu trừ, Lý Đại Hổ thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trước mặt của nó. Một tiếng nổ, một cái mang theo không khí nổ tung trọng quyền, gào thét đánh về phía kim quang như quái vật đầu lâu. Gào, thời điểm mấu chốt, kim cương như quái vật không tránh không né, kia so Lý Đại Hổ còn lớn hơn một vòng quả đấm. Đấu mà tới, ầm ầm. Một đạo so với trước kia càng thêm mãnh liệt bảo kêu vang khởi. Thật giống như bom nguyên tử bùng nổ một dạng trần sóng bay lên. Lấy song phương làm trung tâm. Trong nháy mắt tứ lược phương viên mấy chục thước. Mấy con cách tương đối gần thống lĩnh cấp quái vật. Đều bị cổ khí lãng này cho thổi người ngã ngựa đổ. Song khí tan hết. Lý Đại Hổ cùng kim cương như quái vật thân hình hiển lộ ra. Theo dự đoán cục diện chưa từng xuất hiện, song phương đã thối lui 10 mét, tương đối đứng, từ song phương biểu hiện đến xem, mới vừa một lần kia đụng nhau, hẳn là đánh ngang tay. Không sai, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ một quyền của ta. Ngươi là người thứ nhất, nhẹ nhàng nhào nặn động nổi một hồi hơi tê tê cánh tay. Lý Đại Hổ ánh mắt lộ ra một tia kỳ phùng địch thủ chiến ý. Rất là bất ngờ nhìn cái kia kim cương như quái vật. Thực lực của bản thân như thế nào? Hắn biết rõ, coi như không có, vạn hóa bao tay, thêm được. Một như thống lĩnh cấp quái vật cũng rất khó cùng hắn đang đối mặt vừa. Mà có, vạn hóa bao tay, nguyên lực, tăng phúc và nó kèm theo nặng 5.000 cây di lượng. Lý Đại Hổ một quyền, cơ hồ có thể chớp nhoáng giết chết ma diễm sư vương như vậy tồn tại. Nhưng là, cái này nhìn dáng cũng không phải cao lớn vô cùng quái vật. Mới vừa cư nhiên cứng rắn cùng hắn đấu một quyền, hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mặc dù trước từng có dự tính, nhưng chân chính là xuất hiện tình huống như vậy thời điểm, Lý Đại Hổ vẫn là cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Kim cương như quái vật, bắp thịt cả người phi thường kiên cố, thật giống như một khối vẫn thiết một như cứng rắn, nhưng lại đang đối với đánh cho lúc, đem hắn lực bộc phát lượng hấp thu, sau đó thông qua cơ bắp rung động, nhanh chóng đem hóa giải. Hơn nữa, người này kỹ xảo chiến đấu vô cùng đơn giản, chính là giống như hắn, thuần túy thông qua ngưng tụ nguyên lực trong cơ thể, truyền đi đến quả đấm bên trên, sau đó bộc phát ra. Tuy nói trên kỹ xảo còn hơi kém mấy phần, nhưng là thông qua càng cường đại hơn thể chất, kim cương như quái vật vẫn là san bằng rồi cùng Lý Đại Hổ sự chênh lệch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.